Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 657, Minh Hà Giáo Chủ ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Tiêu Tiên Tử trong tay Hỗn Nguyên Kim Đấu ném đi, đầy trời cuồng sa bao phủ cuốn ngược mà ra, che khuất bầu trời, giống như một đầu hoàng hà thác nước thẳng tới bầu trời. Sau đó Vân Đạm Phong khinh cuồng sa tiêu thất, Vân Tiêu cùng Quan Thế Âm Bồ Tát biến mất ở giữa thiên địa. Ngay sau đó Nam Mô Bỉ Lô Phật, Nam Mô Mã Nguyên Tôn Vương Phật, Nam Mô Pháp Giới Tôn Phật ra tay trấn áp huyết hải. Ô Vân Tiên mang theo vạn quân lôi đình xuất hiện, một chùy đem bọn hắn toàn bộ đều nhập vào bên trong hư không. Dược sư Lưu Ly Phật cùng Đại Nhật Như Lai Phật đối kháng Kim Bằng Di Lặc Phật Tổ ra tay, bị Khổng Tuyên ngăn lại. Nhiên Đăng Phật Tổ tự mình ra tay, bị Triệu Công Minh ngăn lại. Đến nước này Phật giáo đại năng ra hết, chấp pháp đại đội cũng tận ra, thiên địa mấy phen dung truyền, trong biển hỗn độn không ngừng chia cắt tạo thành một phương phương thế giới, lại liên tiếp hủy diệt. Hồng Hoang đại năng nhao nhao nhìn chăm chú mà đến, nội tâm kinh hãi không thôi, không phải một cái nho nhỏ Tây Du sao? Làm sao lại diễn biến thành tam giới đại chiến? Liền thánh nhân cũng từ thần du thái hư bên trong tỉnh táo lại, nhìn chăm chú lên tam giới dị biến, từng cái một thực sự là không bớt lo a. Bao phủ Thúy Vân Sơn, hạo đãng huyết hải hóa thành sương máu, che khuất bầu trời bay lên không, sương máu hóa thành huyết vân, hướng về Linh Sơn phiêu đãng mà đi, huyết vân bên trong vô số a tu la ngang dọc sát ý sôi trào. Ông, huyết vân phía trước một cái che kín trung niên xuất hiện, cầm trong tay một thanh trường thương màu đỏ ngòm. Huyết văn Phật mẫu Bồ Tát trường thương trong tay nâng lên, thì thầm: Nam Vô A Di Đà Phật. Ánh mắt thâm hàn, trường thương đột nhiên đâm ra. Ông, vô biên vô tận huyết vân lập tức dừng lại, sôi trào lăn lộn không ngừng, bên trong vô số a tu la toàn bộ cũng đều sinh lòng sợ hãi, tâm thần hoảng hốt, phảng phất như gặp phải thiên địch đồng dạng, lại phảng phất như gặp phải đế hoàng một loại tồn tại. Tây Thiên Môn phía trước, Bạch cầm tay cầm huyết liên, cười ha hả nói: Rốt cuộc đến ta, có thể hoạt động một chút gân cốt. Vừa mới từ ghế ngồi đứng dậy, biểu lộ liền cứng đờ tự nói: Không phải chứ, sư thúc vậy mà tự mình ra tay rồi. Huyết sắc mây mù lăn lộn, một người mặc áo đen trung niên nam từ trong đó đi ra, lấy tay làm kiếm tiện tay vạch một cái, một đạo lăng lệ sát lục kiếm ý xẹt qua hư không. Huyết văn Phật mẫu Bồ Tát vội vàng giơ lên thương ngăn tại trước mặt oanh. Sát lục kiếm khí va chạm, huyết văn Phật mẫu Bồ Tát trong nháy mắt bay ngược trở về, ở trên không vạch ra một đạo vạn dặm đường hầm hư không, thời không phá diệt. Huyết văn Phật mẫu Bồ Tát nắm chặt trường thương, hai tay run rẩy, lòng sinh hoảng sợ, vội vàng ôm thương thở dài nói: Huyết hải sinh linh lục xí huyết văn bái kiến Minh Hà giáo chủ. Quảng cáo. Minh Hà giáo chủ hơi hơi dương mắt lạnh giọng nói: Đã là huyết hải sinh linh, lại còn dám ngăn cản đường đi của ta. Chấm chấm, bá đạo không? Chính là bá đạo như vậy, huyết hải sinh linh nhất thiết phải tôn ta là tối cao. Huyết văn Phật mẫu Bồ Tát cung kính nói: Giáo chủ ta cũng là vì huyết hải suy nghĩ. Phật giáo chính là thánh nhân đại giáo, nội tình thâm hậu, huyết hải làm sao có thể địch. Còn xin giáo chủ nghĩ lại. Minh Hà giáo chủ lần nữa tiện tay nhất chạm. Huyết văn Phật mẫu con ngươi co rụt lại, không dám đón đỡ, cơ thể trong nháy mắt hóa thành vô số huyết văn phân tán bốn phía bỏ trốn. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngàn vạn kiếm khí ngang dọc tạo thành dày đặc lưới. A, giáo chủ tha mạng. Giữa thiên địa vang lên huyết văn Phật mẫu Bồ Tát tiếng kêu kinh hoàng. Phốc, phốc, phốc, huyết hoa bắn tung tóe, hư không nát bấy một mảnh hỗn độn, vô số huyết văn bị kiếm khí ma diệt, chỉ có giải rác mấy cái đào tẩu. Minh Hà giáo chủ tiếp tục tiến lên, bước ra một bước, sau một khắc xuất hiện tại đại lôi âm tự bên ngoài. Bây giờ đại lôi âm bên trong chỉ có Như Lai Phật Tổ một Phật, thần sắc có chút hốt hoảng. Minh Hà giáo chủ giết tới cửa, đánh không lại làm sao bây giờ? Đạp, đạp, đạp, Minh Hà giáo chủ đi vào đại lôi âm tự, vẫy vẫy tay nói: Như Lai, nghe nói ngươi rất lợi hại, trên trời dưới đất chỉ có ngươi là nhất tới, để ta lãnh giáo một chút Phật tổ bá đạo. Như Lai Phật tổ ra mặt run rẩy hai cái, cố gắng giảng giải nói: Giáo chủ, ngươi muốn nghe ta giảng giải, ta cũng không biết Thiết Phiến công chúa là của ngài nữ nhi. Tây hành thình kinh chính là thánh nhân sở định, Ngưu Ma Vương bắt người đi lấy kinh, bần tăng cũng là hành động bất đắc dĩ. Hơn nữa đây hết thảy cũng là Bạch Cẩm tính toán, giáo chủ chớ có chúng bẫy Bạch Cẩm. Hoang đường, Bạch Cẩm là người chân thành hữu thiện, sao lại tính toán ngươi ta, đừng có rảo biện, trong hỗn độn làm qua một hồi. Oanh, đại lôi âm tự vỡ nát, hai đạo kiếm khí màu đỏ như máu, răng khắp nơi mà ra, những nơi đi qua thời không phai mờ. Tây Thiên Môn phía trước, Bạch Cẩm lấy tay che nắng nhìn phía xa vỡ nát đại lôi âm tự, tiếc nuối nói: Thánh nhân phía dưới sát phạt đệ nhất, hôm nay xem như mở mắt. Chỉ là đáng tiếc ta đại lôi âm tự a, giáo chủ làm sao lại cho ta nổ đâu. Thạch Cơ cùng cô Lương tất cả đều nhìn hướng Bạch Cẩm, Đại Lôi Âm tự không phải của Phật giáo sao? Như thế nào biến thành của ngươi? Bạch Cẩm thân ảnh lóe lên trong nháy mắt xuất hiện tại Linh Sơn bên trong, Đại Lôi Âm tự mảnh vụn lơ lửng ở giữa không trung, tản ra pháp bảo linh quang. Ầm ầm, sấm rền âm thanh vang lên, rầm rầm huyết sắc mưa như chút nước rơi xuống, cùng mưa to đồng thời rơi xuống còn có vô số A-tu-la tộc giết hô thanh âm tại Linh Sơn bộc phát, Phật pháp nở rộ kim quang, A-tu-la nhấc lên sóng máu. Bạch Cẩm liền vội vàng đem Đại Lôi Âm tự mảnh vụn thu hồi, mặc dù bể nát nhưng vẫn là rất có kỷ niệm ý nghĩa, ta trước tiên hỗ trợ thu. Bạch Cẩm thu Đại Lôi Âm tự sau đó, tại Linh Sơn đi dạo. À, nơi này có một khối dược viên, bây giờ Linh Sơn đang tại đại chiến, vạn nhất bị phá hủy làm sao bây giờ? Ta trước tiên giúp Phật Tổ thu, nơi này có một chỗ linh trì, huyết thủy rơi vào trong linh trì, đem linh trì đều ô nhiễm, như vậy sao được, ta trước tiên giúp Phật Tổ thu? Ở đây lại là Từ Trúc, không phải nói Từ Trúc đều tại Nam Hải sao? Tính toán, mặc kệ Từ Trúc ngâm mình ở bên trong huyết thủy cũng không tốt, ta trước tiên giúp Phật Tổ thu. U, lại còn nuôi nhiều như vậy tiểu động vật, Phật giáo thật là có lòng thương người, nhìn xem rất mập tại cái này trong mưa máu không chừng bị cảm, ta trước tiên giúp Phật Tổ thu lại. Ở đây còn có một tòa thần khoáng bảo khố, vạn nhất bị huyết hải làm hủ nát làm sao bây giờ? Ta trước tiên giúp Phật Tổ thu lại. Bạch Cẩm đem Linh Sơn đi dạo một lần, như vào trốn không người, đại chiến A-tu-la cùng Phật giáo Phật Đà Bồ Tát đều tựa như không thấy hắn đồng dạng. Tại trong chiến loạn cứu vớt đông đảo thiên tài địa bảo sau đó, Bạch Cẩm mới thành thơi tự tại rời đi quay lại thiên đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên đình bên trong, Bạch Cẩm xách theo một đầu cá chép vàng, đi tới đâu xuất cung phía trước, lớn tiếng kêu lên. Sư bá bá mẫu, các ngươi ở nhà không? Đệ tử Bạch Cẩm đến đây bái kiến. Đầu xuất cung bên trong, đang nghiên cứu đan dược thái thượng lão quân đột nhiên giật mình tỉnh giấc liền vội vàng kêu. Kim Giác Ngân Giác nhanh, mau đem ta đan dược toàn bộ đều thu lại. Kim Giác Ngân Giác lập tức ở trong đại điện công việc lu bù lên, thu lấy đan dược tiếp đó toàn bộ đều giấu đi, trong đại điện lập tức lốp bốp một hồi náo loạn. Đầu xuất cung đại môn một tiếng ầm vang mở ra, Áp Long phu nhân chống gậy đi tới, vẫy tay hiền lành nói. Bạch Cẩm tới, mau vào, người tới là đủ rồi. Bạch Cẩm giơ tay lên bên trong đại kim cá chép, bá mẫu, đây là đệ tử cho ngài mang cá. Còn mang lễ vật này làm cái gì, đầu xuất cung còn có thể thiếu ngươi một miếng cơm ăn. Bạch Cẩm đi vào đại môn, vừa cười vừa nói. Bá mẫu, con cá này đều không phải phàm phẩm, chính là ta nhờ người khác chú tâm bồi dưỡng mà thành. Bình thường ăn chính là linh thực, uống là linh thủy, ta còn mời được Linh Sơn Phật Đà Đại Năng, không ngừng tụng kinh cho chúng nó, cũng đã sinh ra Phật tính. Áp Long phu nhân kinh ngạc nói. Vậy mà hao tốn đại giới như vậy. Thái thượng lão quân duy trì mỉm cười từ luyện đan thất đi ra cười ha hà nói. Bạch Cẩm tới, sư bá, đệ tử đến vội đến thỉnh an ngài. Hậu viện nói chuyện, Áp Long phu nhân nụ cười mặt mũi tràn đầy, hiền lành nói. Lý Nhĩ, ngươi xem, Bạch Cẩm nhiều hiếu thuận. Thái thượng lão quân gật đầu gượng cười nói. Hiếu thuận, chính xác hiếu thuận. Nếu là thật hiếu thuận, liền đem ta đan dược trả lại ta a quảng cáo. Cách chương.